Chương 180, cùng đi đi. Ôn Dao không nói chuyện, nàng cảm thấy nói lại nhiều cũng không bằng hành động thực tế làm cho người tin phục. Vung tay lên, nhận được mệnh lệnh đại hoàng đống nhiên nhào hướng Lâm Thế Bưu. Lâm Thế Bưu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mình liền bị ngã nhào xuống đất, biến dị hổ tay trước gắt gao đặt ở bộ ngực của mình, để hắn căn bản không thể động đậy. Ai nha, hắn nghe được đằng sau truyền đến hắn đội viên tiếng kêu đau đớn, phí sức lắc lắc cổ về sau nhìn, hắn chỉ có thể nhìn thấy đội viên của mình đều bị đánh bại trên mặt đất, mà động tay chính là đứng sau lưng Giao Giao nữ hải kia. Tần Thiếu Minh ngăn cản muốn tiến lên ăn tử, từ góc độ của bọn hắn đến xem, chính là đầu kêu biến dị hổ dẫn đầu bổ nhào Lâm Thế Bưu, đồng thời một cô bé khác hóa thành một đạo hắc ảnh xông về cách đó không xa mười mấy người, mấy hiệp ở giữa liền đem hết tha y mo y người thả ngã xuống đất. Cố nhiên là bọn họ không có phòng bị, nhưng là cô bé kia lăng lệ quả quyết động tác cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tần Thiếu Minh có thế nhìn ra, nàng chế địch động tác không ít đến từ quân đội, hơn nữa còn là trải qua cẩn thận dạy bảo. Hắn đối với tại thân phận của các nàng càng thêm tò mò. Lâm Thế Bưu nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem Ôn Dao đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, sau đó giọng điệu không có chút rung động nào hỏi một câu, dạng này đi dô y sao tốt à? Lâm Thế Bưu đã hiểu, tiểu cô nương đây là nói các nàng không cần lo lắng, thực lực của các nàng đầy đủ một mình bên ngoài lịch luyện. Nhưng là thế nào nghĩ hai tiểu cô nương một mình bên ngoài đều không an toàn à, mà kỳ hệ mộ thế người bên trong tâm khó lường. Tiểu hai tử không có thấy qua việc đời, bị lừa làm sao bây giờ? Lâm Thế Bưu cảm thấy nếu như mình không biết thì cũng thôi đi, hắn QNZ không hội thao lòng này, tận thế bên trong chính mình cũng không để ý tới, lấy ở đâu còn đi qua nở người khác. Nhưng là tiểu nha đầu này không phải những người khác, nói thế nào hắn cùng cha mẹ của nàng cũng là quá mệnh giao tình, cứ như vậy bỏ mặc nàng mặc kệ hắn lương tâm bất an a. Lâm Thế Bưu trong đầu bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng hắn đối Ôn Dao lộ ra một cái mang theo lấy lòng nụ cười, Dao Dao thật lợi hại, nếu không như vậy đi, dù sao ngươi cũng là lịch luyện, nếu không trước cùng bá bá cùng một chỗ làm nhiệm vụ ngươi lợi hại như vậy, nói không chừng còn có thế bang chúng ta đây. Lâm Thế Bưu tính toán thật khéo, làm sao cũng muốn đem đứa nhỏ này lấy tới thân vừa nhìn, có thế mang về căn cứ tốt nhất, thực sự không đi tới thiếu có thế chăm sóc một đoạn thời gian. Đến lúc đó nếu quả như thật phát hiện đứa nhỏ này không cần hắn quan tâm, tại để chính các nàng hành động cũng không muộn. Nghe được Lâm Thế Bưu, Ôn Dao không có mở miệng, nàng dương mắt nhìn một chút Tần Thiếu Minh đám người kia phương hướng, trong mắt đi lòng vòng, nhẹ gật đầu. Thế mà đồng ý, Lâm Thế Bưu còn tưởng rằng phải tốn nhiều chút miệng lưỡi đâu, không nghĩ tới nha đầu này thế mà trực tiếp đồng ý, là bởi vì hắn khen nàng lợi hại, nói cờ ơn nở trợ giúp của nàng quả nhiên. Tiểu hai tử chính là dễ dụ A. Ôn Dao để đại hoàng buông ra Lâm Thế Bưu, hắn phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, nói với Ôn Dao, Dao Dao ngươi chờ ở đây, ta đi cùng phụ trách hành động lần này người nói một tiếng. Nhiệm vụ lần này tuy nói không phải cái gì cơ mật, nhưng là QNZ rất trọng yếu, hắn vẫn là phải cùng Tần Thiếu Minh nói một chút. Nhìn xem Lâm Thế Bưu hướng bên kia đi đến, ảnh bướm đi tới giọng điệu bất thiện hỏi, tại sao muốn cùng đi, nàng phiền chết những người này. Hảo hảo tại sao muốn cùng lấy bọn họ vướng chân vướng tay? Ôn Dao cúi đầu chính cho đại hoàng vuốt lông, đại hoàng híp mắt phát ra dễ chịu ù ù câm thanh. Bởi vì Ôn Dao dương mắt nhìn hướng Tần Thiếu Minh phương hướng của bọn họ đang tiến hành trò chuyện, thỉnh thoảng đem ánh mắt bắn ra đến các nàng bên này, bởi vì phát hiện đồng dạng thú vị đồ vật. Đối với pháp sư tới nói, bảo trì lòng hiếu kỳ cùng thăm dò muốn là tất yếu, mà hiện tại, có một việc khơi gợi lên nàng thăm dò muốn. Nàng quyết định cùng bọn họ một đoạn thời gian nhìn xem, thỏa mãn một chút mình lòng hiếu kỳ. A ảnh bướm lạnh cười một tiếng, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nàng liền nhìn ra hỏa này làm sao làm. Không bao lâu sau Lâm Thế Bưu đi tới, hắn đã cùng Tần Thiếu Minh nói xong rồi, cái này hai đứa nhỏ đi theo đội ngũ của hắn, an toàn cái gì QNZ từ bọn họ phụ trách. Giao giao, đi thôi. Lâm Thế Bưu tiểu đội hết thảy một ba người, mở ba chiếc xe, thuần một sắc hán tử. Không ít người trần trụi cánh tay, lộ ra trải rộng cả thân hình xăm. Lâm Thế Bưu một lần nữa phân phối hạ nhân, để Ôn Dao cùng hắn ngồi một chiếc xe, mà một lần nữa nắm giữ thân thể ngữ điệp biểu thị nàng ngồi ở đại hoàng trên lưng liền tốt. Nàng sợ nàng ngồi ở kia chiếc tràn đầy nam nhân xa lạ khí tức trên xe, tiểu ảnh sẽ không chê không nổi chạy đến. Toàn bộ đội xe lần nữa lên đường, Lâm Thế Bưu xe của bọn hắn tại phía sau cùng, đại hoàng chở ngữ điệp cùng lấy bên cạnh bọn họ. loại tốc độ này đối với nó tới nói quả thực chính là chạy chậm. Đội trưởng, ngươi làm sao đồng ý mang lên hai tiểu cô nương coi như Lâm Thế Bưu lo lắng nàng, kệ bên này không phải có một cái tư nhân căn cứ nha, có thể để cho các nàng đi đâu à, làm xong nhiệm vụ đón thêm trở về liền tốt, đi theo chúng ta nói không chừng rất nguy hiểm. Tần Thiếu Minh trong đội ngũ có người đối với lần này không hiểu, bọn họ lại không phải đi dạo chơi ngoại thành, nào có mang lên tiểu hải tử. Các ngươi vừa mới không phải thấy được à, cái này hai tiểu cô nương thực lực cũng không yếu, nói không chừng so các ngươi còn lợi hại hơn. Phó Văn Bân vừa lái xe một bên trả lời, nhìn sang ngồi ở vị trí kế bên tài xế một mặt trầm tư Tần Thiếu Minh, hắn tiếp tục mở miệng, lại nói, đội bộ dạng như thế làm tự nhiên có dụng ý của hắn, các ngươi liền chớ đoán mò, người ta tiểu cô nương cũng không cần các ngươi quan tâm. Tần Thiếu Minh sở dĩ đáp ứng Lâm Thế Bưu, trừ hắn biết tiểu cô nương kia thực lực không so bọn họ kém bên ngoài, hắn càng muốn có thể hay không từ trên người nàng đạt được một chút liên quan tới ba nàng tin tức, còn có Lâm Thế Bưu, xem ra cùng nam nhân kia quan hệ cũng không tệ, cũng có thể tra một chút. Hắn đối với nam nhân kia thân phận vẫn là rất để ý, ngẫm lại hắn đáp ứng yêu cầu, hy vọng khi đó làm quyết định kia không phải là sai. A An Ninh ngồi trên xe đồng dạng tâm thần không yên. Bên người đội viên tiếng cười nói nàng hoàn toàn không có nghe thấy, rõ ràng đứa bé kia căn bản không có gì biểu lộ, nàng lại luôn cảm giác đứa bé kia ánh mắt nhìn nàng có chu tờ cổ quái, cu nở dê không biết có phải hay không là nàng suy nghĩ nhiều. Vân Lưu, nữ hải kia ngươi có phát hiện hay không cái gì? An Ninh trong đầu hỏi. Không có, chủ nhân, nàng trừ tinh thần lực rất mạnh bên ngoài, không có cái khác đặc biệt. Nàng thật sự không có khả năng phát hiện ngươi. An Ninh truy vấn. Cái này có thể nói là nàng nhất lo nghĩ một lần. Bởi vì chúng sinh, Vân Lưu từng nói qua tinh thần lực của nàng so người bình thường mạnh rất nhiều, liền xem như tinh thần hệ dị năng giả đại bộ phận QNZ so với nàng yếu. Mà nàng nhớ kỹ tại tận thế năm thứ nhất niên kỷ mạn, có người liền phát hiện dị năng giả phổ biến tinh thần lực đều mạnh hơn tại người bình thường, mà tinh thần lực mạnh yếu đối với dị có thể khống chế có ảnh hưởng rất lớn, tinh thần lực càng mạnh. Đối với dị năng khống chế liền vượt thuận buồm xuôi gió. Mà tinh thần hệ dị năng giả chính là tinh thần lực phát sinh dị biến, bọn họ phỏng đoán tinh thần lực cường đại người là có khả năng lần nữa phát sinh tinh thần lực dị biến, cũng chính là thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Đáng tiếc thẳng đến lúc nàng chết, nhân viên nghiên cứu đều không có tìm được hữu hiệu tăng cường tinh thần lực phương pháp. Mà hiện tại, cái kia không sai biệt lắm 10 tuổi tiểu nữ hài, tinh thần lực dĩ nhiên mạnh hơn nàng ra mấy lần. Đây là khái niệm gì quả thực chính là muốn trùng sinh mấy lần A cồn vợ ở, lạc mại chẹn.